Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, lương cao thành xính. Ta Lâm Bắc Phàm không thiếu tiền. Mang Go TV kết thúc, Lâm Bắc Phàm lao tới trạm tiếp theo Blueberry TV. Blueberry TV hiện tại đáng giá nhất để người ca ngợi chính là Tống Nghệ tiết mục chế tác năng lực. Bởi vì bọn hắn có cường đại người chế tác, tuy nhiên chế ra tiết mục vẫn như cũ so ra kém Star TV. Nhưng ở ngành nghề bên trong cũng là đứng đầu. Lâm Bắc Phàm lần này cần đào chính là Blueberry TV kim bài người chế tác Lý Bác Chủ. Lâm tiên sinh người tốt, không biết hẹn ta đi ra có gì muốn làm? Lý Bác Chủ là một cái 30 ra mặt người trẻ tuổi. Thoạt nhìn làn da phi thường trắng trẻo, nhã nhặn bộ dáng, ta chính là đến đào người. Lâm Bắc Phàm đi thẳng vào vấn đề nói, Lý Bác Chủ khoát tay áo, cười khổ nói, Lâm tiên sinh đùa thôi, giống các ngươi Star TV Tống Nghệ tiết mục chế tác năng lực là trong nghề đứng đầu. Ta theo không kịp, Star TV làm sao sẽ cần ta? Cần, vô cùng cần, chỉ cần là chân chính nhân tài chúng ta đều cần. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, dùng tràn ngập cám dỗ giọng nói, ngươi có muốn hay không chế tác một ngăn vương bài tiết mục? Lý Bác Chủ ánh mắt sáng lên, ngươi có muốn hay không chế tác một ngăn bạo hỏa tiết mục? Lý Bác Chủ con mắt lần nữa sáng lên, ngươi có muốn hay không chế tác một ngăn toàn dân tiết mục? Lý Bác Chủ con mắt phát quang tỏa sáng, đặc biệt sáng, vậy liền gia nhập chúng ta Star TV a. Chúng ta Star TV đặc biệt yêu cầu giống Lý tiên sinh như thế lại trẻ tuổi lại có ý tưởng tiết mục. Chế tác nhân tài, bởi vì chúng ta có rất nhiều tiết mục bởi vì nhân tài thiếu cho nên không có cách nào đẩy ra. Nhưng là chỉ cần Lý tiên sinh gia nhập chúng ta, những cái này đều hoàn toàn không là vấn đề. Thế nhưng là Lâm tiên sinh, ta ở Blueberry ngốc nhiều năm, bọn hắn đối với ta có ơn tri ngộ. Lý Bác Chủ kỳ thực đã động lòng, nhưng vẫn là hạ quyết tâm không được. Lý tiên sinh, người biết chúng ta Star TV tiết mục người chế tác tiền lương là bao nhiêu không? Lý Bác Chủ lắc lắc đầu, vậy ta liền lấy tiền đa đa cái kia bàn tử làm ví dụ a. Lâm Bắc Phàm cười mị mị nói, năm ngoái hắn đem đài truyền hình chúng ta làm 3 cái tiết mục. Theo thứ tự là Only You, Nếu Bạn Là Người Duy Nhất, cùng với Chú Vương Tranh Bá, tổng thu nhập đạt đến 2 ước nguyên, so với hắn làm điện ảnh đạo diễn 3 năm kiếm được tiền còn nhiều hơn. Lý Bác Chủ con mắt phát ra hợp kim titan quang mang. Lâm Bắc Phàm đứng lên, đưa tay phải ra, nói, chúng ta bây giờ chân thành mời Lý tiên sinh gia nhập liên minh. Lý Bác Chủ cũng đứng lên, đưa tay phải ra nắm chặt lại, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Trạm thứ 3, Lai Chi TV, đào đi một cái nổi tiếng cắt nối biên tập sư cùng mấy cái biên tập. Trạm thứ 4, Tomato TV, trực tiếp đem chủ nhiệm phim đào đi. Trạm thứ 5, Lâm Bắc Phàm đem từng cái đài truyền hình bên trong không phải ở vào nhất tuyến, nhưng là lại phi thường có năng lực người đào đi. Bởi vì dạng này hàng đẹp giá rẻ, hơn nữa lại có thể bổ sung tin tức truyền hình trung tầng nhân viên, hoàn thiện kim tự tháp kết cấu, nhằm vào người khác nhau, Lâm Bắc Phàm đều sẽ đúng bệnh hốt thuốc, một kích tất trúng, sau đó là tiền tài thế công nhất cử cầm xuống. Lâm Bắc Phàm căn bản không có che giấu hành tung, đi thăm mấy đài truyền hình về sau rốt cục bị phát hiện. Sau đó dẫn phát sóng to gió lớn, nguyên lai là Lâm Bắc Phàm đang đào người. Ta liền nói Tiểu Trương làm thật tốt, còn muốn đề bạt hắn, làm sao lại bỗng nhiên từ chức, nguyên lai sau lưng chính là một hỗn đản đang làm trò quỷ. Cư nhiên đào đi ta 2 cái tiềm lực người chủ trì, một lần này đem ta người chủ trì đội hình đào gãy. Ghê tởm hơn chính là hắn đào đi chúng ta chủ nhiệm phim, cái này tiểu tử thúi quá không giảng cứu. Chúng ta bồi dưỡng mấy cái nhân tài dễ dàng sao? Kết quả lập tức liền đào đi. Thực sự đáng hận, có như vậy cạnh tranh sao? Nhất định phải phòng vệ cái này hỗn đản. Trong đó tổn thất lớn nhất liền là Blueberry TV. Mấy năm qua này, bọn hắn thật vất vả bồi dưỡng được một cái ưu tú tống nghệ tiết mục người chế tác Lý Bác Chủ. Chế ra mấy ngăn phi thường ưu tú tống nghệ tiết mục. Kết quả Lâm Bắc Phàm vừa đến đã bị đào đi. Không chỉ đào đi hắn người, còn đem hắn đoàn đội đều đào đi. Đài truyền hình phi thường dung chuyển. Đối mặt các đài truyền hình lớn thảo phạt, Lâm Bắc Phàm đập một cái quảng cáo tuyển người. Quảng cáo bên trong, hắn vẻ mặt phong khinh vân đạm. Ta đào người làm sao vậy? Các người đều có thể đào người ta vì cái gì không thể? Các người cấp không nổi cái kia đãi ngộ, liền không nên trễ nãi nhân ra tiền đồ. Một bàn tay đập không vang. Nếu như nhân tài ở các ngươi đài truyền hình công tác khai tâm, thu nhập hài lòng, ta còn đào động sao? Nhân tài là quý báu, hắn hẳn là lấy được tôn trọng, mà chúng ta Tinh Quang đài truyền hình rất tôn trọng nhân tài. Lâm Bắc Phàm cười nói, ở đây, ta hướng các vị đài truyền hình nhân tài hô hào, nếu như các ngươi cảm thấy mình có thành thạo một nghề, đài truyền hình cấp cho đãi ngộ cùng ngươi năng lực không xứng đôi. Có thể phát lý lịch sơ lược đến ta hòm thư. Ta sẽ một đường đi khảo sát. Chỉ cần phù hợp yêu cầu. Như vậy chúng ta chắc chắn chân thành mời ngươi gia nhập Star TV. Đồng mưu đại nghiệp. Lâm Bắc Phàm vỗ ngực một cái. Ngạo Kiều nói. Ta Lâm Bắc Phàm không thiếu tiền. Trừ cái đó ra. Lâm Bắc Phàm còn dán ra Star TV tương ứng bộ môn nhân viên tiền lương. Sáng mù trong nghề nhân sĩ, dù cho bình thường nhất ngành nghề, tiền lương cũng cao hơn tiêu chuẩn trung bình 30%. Càng chưa nói cuối năm còn có cách xù hồng bao ban thưởng. Rất nhiều kỹ thuật chuyên nghiệp nhân tài dục dịch, lý lịch sơ lược giống như là hoa tuyết bay đến trên hòm thư. Trên thực tế, Star TV vẫn là vô cùng hấp dẫn người, phong phú tiền lương đãi ngộ, ưu tú tống nghệ tiết mục chế tác năng lực, thấy thế nào đều là một nhà tiền đồ vô lượng đài truyền hình. Chỉ là trước kia không có cái gì phương pháp, hiện tại Lâm Bắc Phàm mở rộng cánh cửa tiện lợi, nhân tài toàn bộ tuôn đi qua, bị đào đài truyền hình nghiến răng nghiến lợi, còn không có bị đào đài truyền hình người người cảm thấy bất an. Nhưng là Lâm Bắc Phàm đều mặc kệ, vẫn như cũ làm theo ý mình, đi một đài truyền hình liền đào một nhà, có còn ngay đài truyền hình trước mặt lãnh đạo đào. Lúc này Lâm Bắc Phàm liền đặc biệt hưng phấn, đào một cái chuẩn, nhìn thấy mấy vị quen thuộc đài trưởng sắc mặt đều đen. Lâm Bắc Phàm liền vô cùng khai tâm, trừ phi ngươi bỏ ra cao hơn ta. Bằng không thì tuyệt đối trốn không thoát ta ma trưởng. Liền là như vậy đơn giản thô bạo. Kết quả một vòng đi xuống, Lâm Bắc Phàm đào được 43 cái trung tầng lãnh đạo hoặc là kỹ thuật nhân tài. Đều là Star TV phi thường yêu cầu người. Rất tốt bổ sung Star TV bên trong cao cấp nhân tài. Chỉ có lúc này, Tinh Quang đài truyền hình nhân tài cấu thành mới gọi là một nhà nhị tuyến đài truyền hình. Đài truyền hình đi 3-4 cái nhân tài, kết quả bị đào về 43 cái, 10 lần tỷ lệ hồi báo. Lâm Bắc Phàm viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, dẹp đường hồi phủ. Lúc này, quốc gia bảo tàng đã chế tạo ra 6 kỳ, có thể bắt đầu phát hình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.